Sách nói chấm nét. Chào mừng bạn đến với kho sách nói.net. Sách nói do đơn vị kho sách nói.net thực hiện, đồng hành cùng bạn vươn tới những ước mơ trong kho tàng kiến thức nhân loại. Hoàng Thành rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình radio sách nói của kho sách nói.net. Các bạn thân mến, sau một thời gian dài khá lâu vắng bóng, ban biên tập chương trình radio kho sách nói.net đã và đang cố gắng sắp xếp lại chương trình cho thật phong phú hơn để không phụ lòng quý vị khán thính giả. Và ngày hôm nay, kho sách nói.net sẽ gửi đến các bạn sách mới của thiền sư Thích Nhất Hạnh qua hai giọng đọc mới. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và lắng nghe những bài học trân quý từ kho tàng kiến thức của nhân loại. Thành sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu nào. Bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình ngay các bạn nhé. Kho sách nói.net kỳ này sẽ gửi đến các bạn quyển Quyền lực đích thực của thiền sư Thích Nhất Hạnh qua hai giọng đọc của Nhật Quang và Thu Hương. Bây giờ mời các bạn cùng nhau lắng nghe. And when the morning comes, it's gonna find out.